Bồ Tát Man ZNV ZNV. Chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy trước đây, người luyện đan cho hoàng thượng là bậc kỳ tài đến từ Thiên Trúc Ấn Độ, kim đan cũng vô cùng quý hiếm, nhưng sau một thời gian dùng, cũng chẳng thấy hiệu nghiệm gì. Thế mà mấy hôm nay, sau khi dùng kim đan do Hạ Quy Chân dâng lên, hoàng thượng lại cảm thấy thân thể khỏe khoắn hơn xưa. Chưa đầy nửa tháng, Hạ Quy Chân, kẻ mới đến này, đã được hoàng thượng sủng ái hơn cả Phương Sĩ Thiên Trúc trước kia. Hoàng thượng vừa mới dùng kim đan, sau khi dùng đan dược không nên đi ngủ ngay, bèn nhân lúc này hàn huyên vài câu với Hạ Quy Chân. Nhìn hoàng thượng dùng đan dược, Tôn Quý Phi lấy quạt từ tay thị nữ, tự mình quạt cho hắn. Mấy hôm trước, Tôn Thế Huy tuy bề ngoài được thăng quan, nhưng binh quyền trong tay lại mất. Không biết việc này có phải là do dính líu đến Vi Giao hay không? Tuy hoàng thượng đối với bà vẫn như thường, nhưng trong lòng Tôn Quý Phi vẫn có chút bất an. May mà đạo sĩ do thái tử tiến cử khiến hoàng thượng rất hài lòng. Mấy hôm nay bệ hạ thấy thế nào? Hạ Quy Chân dáng người gầy gò, mặc một bộ đạo bào, giữa cung điện nguy nga tráng lệ, trông có vài phần tiên phong đạo cốt. Trời dần nóng lên, cũng chẳng thấy ngon miệng, nhưng trẫm cũng không thấy khó chịu gì. Ngược lại thân thể còn nhẹ nhõm hơn trước, chắc là nhờ kim đan của khanh đã có tác dụng. Người xưa từng nói, tiên nhân du ngoạn bốn bể đều không ăn ngũ cốc, chỉ hút gió uống sương. Bản thân trẫm vẫn luôn dùng đan dược, ăn ít đi cũng chưa chắc đã là chuyện xấu. Hạ Quy Chân mỉm cười. Tiểu đạo khi còn tu hành bên ngoài, được một vị cao nhân chỉ điểm, kim đan tiểu đạo dâng lên bệ hạ chỉ là phụ trợ. Điều thực sự giúp bệ hạ trường sinh bất lão chính là nội đan. Lý Diệp nghe vậy, lập tức hứng thú. Các đạo sĩ, phương sĩ trước đây đều lấy kim đan làm gốc. Hôm nay nghe Hạ Quy Chân nói thế này quả là mới lạ. Nội đan, đúng vậy. Tiểu đạo dùng lò đan luyện kim đan, còn đối với nội đan mà nói, long thể của bệ hạ chính là lò đan, mà dược liệu để luyện chính là tinh, khí, thần trong cơ thể bệ hạ. Đây gọi là tam bảo, khi tinh khí thần trong cơ thể bệ hạ hợp ba làm một, kết thành nội đan, chân khí sẽ lưu thông không trở ngại trong long thể, từ đó đạt được hiệu quả kinh mạch thông suốt. Trường sinh bất lão, thiên nhân hợp nhất, lại còn có cách nói như vậy. Lý Diệp vội hỏi, vậy trẫm phải tu luyện thế nào mới có thể khiến tinh khí thần ngưng tụ thành nội đan? Tồn tư, khí pháp, tĩnh công là căn bản của nội đan chi đạo. Lấy tinh làm gốc, lấy y dẫn khí, lấy thần làm hướng đạo. Tu thân dưỡng tính, lại thêm kim đan tiểu đạo luyện cho bệ hạ, ắt sẽ có hiệu quả gấp bội. Lý Diệp nghe thêm một lúc nữa, cho đến khi cơn buồn ngủ buổi trưa dần ập đến, hắn mới cho Hạ Quy Chân lui xuống. Việc tu luyện kết đan không phải một sớm một chiều có thể làm được. Lý Diệp cũng không vội. Tôn Quý Phi hầu hạ Lý Diệp nằm xuống, nhưng hắn vẫn mơ hồ cảm thấy còn việc chưa dặn dò. Nhưng vừa rồi đã nói chuyện khá nhiều với Hạ Quy Chân, nhất thời hắn không nhớ ra là việc gì. Đang lúc Lý Diệp sắp ngủ, mơ màng chợt nhớ ra, thấy hoàng thượng đã ngủ, Tôn Quý Phi đang định đứng dậy rời đi thì nghe hắn nói, liền ngạc nhiên, sao Trạch gia lại tỉnh rồi? Lý Diệp bồi dậy, vừa rồi có việc quên nói với nàng. Cuối năm ngoái, hoàng hậu đã xuất tiền xây một tòa tháp 9 tầng ở chùa Thanh Long. Mấy hôm nữa hoàng hậu sẽ đến xem. Trẫm nhớ năm ngoái, dịp Tết trùng cửu, thái tử đã lo liệu việc ở chùa Đại Từ Ân rất tốt. Lần này cũng giao cho nó đi sắp xếp. Nàng sai người đi báo cho nó một tiếng. Tôn Quý Phi cứ tưởng hoàng thượng đột nhiên tỉnh dậy là có việc quan trọng muốn nói, nào ngờ lại là bảo con trai mình đi làm việc cho hoàng hậu. Trong lòng liền không mấy vui vẻ. Tháp Phật là do hoàng hậu muốn xây, đến lúc đó người được tiếng thơm chẳng phải là hoàng hậu hay sao? Tại sao lại phải để thái tử đi làm giùm beng cho bà ta? Tôn Quý Phi cũng không quá kiêng dè Du Thư. Dù hiện tại hoàng thượng rất quan tâm hoàng hậu, nhưng bà ta rốt cuộc không có con. Một khi hoàng thượng băng hà, thái tử kế vị, thì Du Thư cũng chẳng còn gì. Việc này để Lận Nhi làm vốn là nên làm. Tôn Quý Phi mỉm cười, lại nhẹ nhàng quạt cho hoàng thượng. Nhưng mà lúc nãy, trong bữa tiệc trưa, Trạch gia không phải mới cho thái tử đi tiếp kiến sứ thần hồi hột ở Hồng Lư tự sao? Thiếp sợ thái tử thân bất do kỷ, hồi hột vẫn luôn giao hảo với nước ta. Nếu thờ ơ sứ thần hồi hột, e là bất kính, và lại hoàng hậu xuất hành, cũng có không ít việc vụn vặt cần sắp xếp. Nếu thái tử bận rộn mà xảy ra sai sót, thì cũng là bất kính với hoàng hậu. Lý Diệp gật đầu, lời Tôn Quý Phi nói cũng có lý. Đã thái tử không rảnh, vậy thì đổi người khác đi. Lúc này, Tôn Quý Phi lại nói tiếp. Thiếp xin tiến cử một người cho Trạch gia. Lý Diệp nhìn bà, ý bảo bà nói tiếp. Tôn Quý Phi cười nói. Thiếp thấy Tiết Vương rất thích hợp. Tiết Vương, phải rồi, tính tình Tiết Vương vốn trầm lặng, lại chỉ giữ chức quan nhàn rỗi, có thể rảnh rang đi sắp xếp việc chùa chiền cho hoàng hậu. Chuyện nhỏ này cứ để người nhàn rỗi như Tiết Vương đi làm là được rồi. Cần gì phải phái thái tử đi? Lý Diệp trầm ngâm một lát. Tiết Vương trầm tĩnh ôn hòa, quả thực rất thích hợp để lo liệu việc chùa chiền. Bèn nói, cũng được. Lý Ương ra khỏi cung không về phủ ngay mà đến huyện Vạn An thuộc phủ Kinh Triều. Trung Phúc đi theo Lý Ương, thấy chàng không đi về hướng phủ Tiết Vương, vội hỏi, điện hạ muốn đi đâu? Lý Ương quay đầu lại trên lưng ngựa, ta muốn đi huyện Vạn Niên, ngươi không cần đi theo. Huyện Vạn Niên, điện hạ cứ để nô tài đi theo, nô tài còn hầu hạ điện hạ. Lý Ương vẫn xua tay, không cần, nói xong liền vung roi, thúc ngựa đi. Trung Phúc nhìn theo bóng lưng Lý Ương rời đi, thầm nghĩ Tiết Vương đi ra ngoài một mình, Hoàng Vĩnh Công Công nhất định sẽ không yên tâm, trở về lại là lỗi của mình. Tuy Hoàng Vĩnh là lão thái giám hầu hạ Tiết Vương đã nhiều năm, chưa bao giờ ỷ mình ở lâu, đối với các nô bộc khác cũng rất hiền từ, nhưng trở về Trung Phúc khó tránh khỏi bị mắng vài câu. Nghĩ đến đây, hắn thở dài, đành phải tự mình trở về phủ Tiết Vương trước. Lý Ương chuyến này không hề uổng công. Lúc này, trước cửa nha môn huyện Vạn Niên đang tụ tập rất nhiều người, chen chúc nhau, Lý Ương không tiến lên, chỉ đứng ngoài quan sát. Vị lão trượng này, người ngồi trên công đường là ai vậy? Lão trượng nhìn chàng trai tuấn tú trước mặt, hỏi, lang quân không phải người huyện Vạn Niên à? Lý Ương mỉm cười lắc đầu. Lão trượng lại nói, thảo nào lang quân không nhận ra hắn. Hắn là huyện thừa Tô Khiêm của huyện Vạn Niên. Cái tên Tô Khiêm nghe như một thư sinh nho nhã, nhưng người ngồi trên công đường lại là một hán tử mặt vuông mày rậm, cao lớn, trông giống võ quan hơn. Tuy Lý Ương chưa từng gặp Tô Khiêm, nhưng hôm nay hắn đến là vì người này. Trong công đường có hai người đang đứng, một người lưng hơi còng, trông như một lão già. Người đứng bên cạnh là một người trung niên. Người trung niên đứng nghiêng, vẻ mặt rất thiếu kiên nhẫn. Lý Ương nhìn Tô Khiêm. Vụ án này chỉ do huyện thừa xử lý, có thể thấy đây là một vụ tranh chấp nhỏ nhặt. Lão trượng có lẽ thấy Lý Ương là người từ nơi khác đến, liền chủ động kể lại sự việc. Người đứng bên trái là Cừu lão hán, là nguyên cáo của vụ án này. Người bên phải tên là Tiền Lục Tử. Mấy hôm trước, Cừu lão hán sơ ý không trông chừng con bò của mình. Con bò đó đã giẫm nát một mảnh vườn rau nhỏ của nhà Tiền Lục Tử. Vốn là lỗi của Cừu lão hán, ông ta cũng bằng lòng bồi thường. Nhưng Tiền Lục Tử không cần số tiền bồi thường đó, cứ nhất định đòi dắt bò nhà Cừu lão hán đi. con bò đó đắt hơn mảnh vườn rau bị giẫm nát nhiều. Cừu lão hán nhất định không chịu, Tiền Lục Tử lại ỷ người đông thế mạnh, cưỡng ép dắt bò đi. Còn đánh cừu lão hán một trận, lang quân nói xem, việc này có tức giận không chứ? Tiền Lục Tử không ngờ lão già này lại dám kiện hắn. Hắn khinh miệt liếc nhìn Tô Khiêm đang ngồi trên công đường. Bò của hắn giẫm nát ruộng của ta, ta đòi chút bồi thường cũng không có gì sai chứ? Nói rồi lại trừng mắt nhìn cừu lão hán. Nếu không phải ở công đường, e là hắn đã sớm đạp cho lão một cái rồi. Cừu lão hán liên tục vái lại Tô Khiêm. Vết bầm tím trên mặt ông ta vẫn chưa tan. Chỗ tụ máu trông rất thảm hại. Xin Tô huyện thừa làm chủ cho lão hán. Lão hán bằng lòng bồi thường tiền cho hắn. Nhưng Tiền Lục Tử không chịu nhận. Cứ nhất định đòi cướp con bò của lão hán. Còn đánh lão hán thành ra thế này. Lão hán không có gia sản gì, chỉ có mỗi con bò này thôi. Cừu lão hán nghèo cả đời, bây giờ đến cả con bò duy nhất cũng bị cướp mất. Thực sự là cùng đường. Vụ án này rõ ràng, trong lòng Tô Khiêm đã có quyết định. Hắn quát, Tiền Lục Tử, ta khuyên ngươi nên nhận tiền bồi thường của cừu lão hán, trả lại bò cho ông ta. Đồng thời mời lang trung chữa trị vết thương cho ông ta. Nếu không, người khó tránh khỏi họa tù. Tiền Lục Tử nghe vậy lại cười. Họa tù, người tưởng ông đây sợ ngươi à? Người biết anh họ ta là ai không? Nghe giọng điệu của hắn, anh họ hắn hình như là một quan chức lớn. Khóe miệng Lý Ương hiện lên một nụ cười chế giễu. Nếu Tiền Lục Tử thực sự là họ hàng của quan lớn, thì sao lại tranh giành một con bò còn con như vậy? Chỉ e là người họ hàng đó chỉ là tiểu quỷ dưới trướng Diêm Vương mà thôi. Lần này đến lượt Tô Khiêm cười lớn, như vừa nghe được một câu chuyện cười cực kỳ buồn cười. Tiền Lục Tử vốn đang vênh váo tự đắc, giờ bị Tô Khiêm cười đến mức trong lòng phát mau. Lúc này, Tô Khiêm đột nhiên ngừng cười. Người đâu? Đánh tên ỷ thế hát. P người này 20 trượng trước đã. Tô Khiêm tuy chỉ là huyện thừa, nhưng luôn có uy tín. Hai nhà dịch lập tức tiến lên, bắt giữ Tiền Lục Tử. Tiền Lục Tử bất an nhìn hai người bên cạnh. Ngày thường hắn dựa vào thân phận em họ của quản gia phủ trung thư lệnh mà chiếm được không ít tiện nghi. Hôm nay lại gặp phải kẻ không biết điều. Hắn lớn tiếng nói, nếu ngươi dám đánh ta, anh họ ta nhất định sẽ không tha cho ngươi. Ta nói cho ngươi biết, anh họ ta ở phủ họ Thôi rất có tiếng nói. Tô Khiêm lạnh lùng nhìn Tiền Lục Tử đang vùng vẫy. Đừng nói anh họ ngươi chỉ là quản gia phủ họ Thôi. Dù Thôi công chính là anh họ ngươi, hôm nay ngươi cũng nhất định phải chịu trận đòn này. Đánh cho ta. Tay chân nhà dịch rất nhanh nhẹn. Không bao lâu trên công đường đã vang lên tiếng kêu la thảm thiết của Tiền Lục Tử. Hắn vừa chửi vừa khóc, khiến những người dân xem náo nhiệt bên ngoài cười ồ lên. Lão Trược đứng bên cạnh Lý Ương lại nói, Tô huyện thừa luôn xét xử công minh, thật là hả lòng hả dạ. Lý Ương không nói gì, hắn đương nhiên biết Tô Khiêm sẽ xử như vậy. Nếu không thì Tô Khiêm xuất thân tiến sĩ sao lại làm huyện thừa ở cái huyện vạn niên này suốt 6 năm trời. Năm xưa, Tô Khiêm sau khi khuyên can vô ích đã tố cáo thầy mình tham ô, sau đó tuy thầy hắn bị cách chức, nhưng hắn cũng bị điều đến huyện vạn niên làm huyện thừa. Ai dám đề bạt trọng dụng một người như vậy chứ? Ngay cả thầy mình mà Tô Khiêm cũng dám tố cáo. Huyện thừa bổn triều nhiệm kỳ 4 năm. Cứ 4 năm thi khảo một lần, qua khảo hạch thì có thể thăng quan, nhưng Tô Khiêm được lòng dân lại đã ở chức vụ huyện thừa này 6 năm. Còn thầy của Tô Khiêm thì 2 năm sau khi sự việc xảy ra lại được phục chức. Tuy không còn là quan triều đình, nhưng cũng được bổ nhiệm làm thứ sử một châu. Trong mắt một số người, con đường làm quan của Tô Khiêm coi như đã chấm dứt. May mà, giờ xem ra Tô Khiêm vẫn chưa vì thế mà nản chí, cũng không hề tầm thường vô vi. Chưa đợi hết phiên xử, Lý Ương đã rời đi trước, hắn đã thấy được những gì mình muốn thấy. Lý Ương hiểu rõ, người như Tô Khiêm ở triều đình có lẽ ai cũng kính nhi viễn chi. Nhưng sự cương trực công minh, không màng tư tình, chấp pháp nghiêm minh của hắn, đã định sẵn hắn sẽ là một người có thể trọng dụng. Về phần miêu tả nội đan thuật của Hạ Quy Chân, tôi chủ yếu tham khảo và vận dụng từ luận văn thạc sĩ. Nghiên cứu vấn đề kim đan thời Đường của Lý Yêm Oánh năm 2012, nội dung liên quan trong nguyên văn như sau. Nội đan thuật là chú trọng lấy tồn tư, khí pháp, tĩnh công làm phương pháp chủ yếu, ví cơ thể như lồng đan luyện đan của ngoại đan thuật. Xem tinh khí như dược liệu luyện đan, lửa là vận thần trong nội đan thuật, lấy ý dẫn khí, cũng là trong lò đan, ngưng tụ tinh khí thần trong cơ thể, trải qua quá trình luyện dưỡng lâu dài, khiến tam bảo tinh, khí, thần hợp nhất. Khí kết tinh ngưng, thúc đẩy tinh khí tiên thiên trong cơ thể tụ lại thành kim đan. Quá trình tu luyện nội đan lại được chia thành luyện tinh hóa khí, luyện hắc hóa thần và luyện thần hoàn hư. Trước tiên phải làm cho tinh khí trong cơ thể tràn đầy. Ra khí hợp luyện, hóa thành vật chất nhẹ nhàng tinh khiết. Sau đó hợp nhất khí đã hóa với thần, thực chất là ngưng tụ ba thứ trong cơ thể. Quá trình tu luyện cũng là quá trình hợp ba làm một. Đạt đến cảnh giới chân khí vận hành trong cơ thể, vạn mạch thông suốt, thân thể nhẹ nhàng, như thể cơ thể hòa làm một với tự nhiên. Vạn vật quy nhất, vì lần này không chỉ tham khảo mà còn trích dẫn trực tiếp một số từ ngữ. Nên tôi xin đính kèm nguyên văn, xin được ghi rõ, cách chương.